Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu lạc bộ của nhà bạn tôi, đợi lát nữa sẽ dẫn cô gặp một người. Cách chương.